Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395. Chiều hôm bình yên khách sạn lớn, chết diễn viên quần chúng. Tốt, ta đã biết, Ninh Hoan tâm cấp quỷ chết Uan trở về một cái tin tức. Ngay sau đó, quỷ chết Uan lại cấp Ninh Hoan tâm đã phát một đại đoạn tin tức. Kia đều là hắn thê tử một ít tư liệu, còn có một ít là về quỷ chết Uan chính mình. Nguyên lai quỷ chết Uan tên gọi Điền Ân Mộ, tên này sẽ làm Ninh Hoan tâm nghĩ đến một cái nho nhã ổn trọng nam nhân. Không biết quỷ chết Uan đại ca rốt cuộc trông như thế nào đâu. Ăn xong rồi cơm trưa, Ninh Hoan tâm liền dựa theo Điền Ân Mộ cấp chính mình cái kia địa chỉ, trực tiếp khai hướng dẫn, ở Đông Hải thị nội thành khai hơn một giờ xe trình. Ninh Hoan tâm rốt cuộc tới hướng dẫn thượng mục đích địa, chiều hôm bình yên khách sạn lớn. Tên này vừa thấy liền biết khách sạn lão bản là cái văn nghệ thanh niên. Khách sạn rất lớn, ước chừng có hơn 20 tầng. Hơn nữa nơi này khoảng cách bờ cát rất gần, thật là vị trí không tồi nghỉ phép hải cảnh khách sạn. Ninh Hoan tâm đem xe đình tới rồi khách sạn cổng lớn. Lập tức có đứa bé giữ cửa lại đây giúp nàng lấy hành lý, giúp nàng bãi đậu xe. Phục vụ nhưng thật ra không tồi sao. Ninh Hoan tâm đỡ đỡ chính mình trên mặt đại kính dâm, chậm rãi đi vào khách sạn đại đường. Đại đường nhất phái tiểu tươi mát phong cách, bởi vì khoảng cách bờ biển tương đối gần, trong không khí tựa hồ đều mang theo nhàn nhạt nước biển hàm vị. Bởi vì hiện tại đã là nghỉ hè cái đuôi, khách sạn du khách cũng không giống kỳ nghỉ hè nhiều như vậy. Huống hồ hôm nay cũng không phải cuối tuần, cho nên vào ở du khách rất ít. Thực mau liền đến Ninh Hoan tâm Money tiểu thư, xin hỏi có trên mạng đặt trước phòng sao? Khách sạn quầy tiếp tân mỉm cười ngọt ngào hỏi một câu. Không có, Ninh Hoan tâm lắc lắc đầu. Ta hiện tại đính, còn có phòng đi, có tiểu thư, ngài là một người sao? Muốn định cái gì giới vị phòng? Chúng ta nơi này tiêu gian, đơn nhân gian, thương vụ phòng đều là có phòng, ta muốn đính tầng cao nhất phòng. Ninh Hoan tâm mỉm cười chậm rãi mở miệng, nghe được nàng lời nói, kia tiếp đãi sắc mặt hơi đổi, tươi cười có điểm cứng đờ, ngượng ngùng tiểu thư, chúng ta khách sạn tầng cao nhất là tư nhân địa phương, là không đối ngoại dự định, vậy các ngươi lão bản ở sao? Ta tưởng cùng nàng nói chuyện này. Nữ tiếp đãi chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Ninh Hoan tâm. Nàng tuy rằng mang theo kính dâm, nhưng là quần áo trang điểm đều thực tinh xảo, thoạt nhìn cũng rất có phong phạm. Money tiếp đãi không dám chần chờ, lập tức cấp chính mình lão bản đánh một chiếc điện thoại. Tiểu thư, ngươi chờ một lát một chút, ta đây liền liên hệ chúng ta lão bản nương. Ân, Ninh Hoan tâm gật gật đầu. Qua vài phút, liền có một cái mảnh khảnh thân ảnh từ thang máy đi ra. Đó là một cái 40 suốt đầu nữ nhân. Tuy rằng đã không còn tuổi trẻ, nhưng là bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn rất là ôn nhu hiền thục. Lão bản nương, chính là vị tiểu thư này. Đại đường tiếp đãi hướng về phía vị kia trung niên nữ tử gật gật đầu. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn Ninh Hoan tâm. Tiểu thư, đây là chúng ta lão bản nương. Ân, Ninh Hoan tâm quay mặt đi, mỉm cười nhìn trước mắt nữ tử. Ngươi là? Bạch vui mừng. Bạch vui mừng sửng sốt một chút, gật gật đầu. Ta là, xin hỏi tiểu thư ngươi là? Ta là Điền Ân Mộ bằng hữu. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt nhẹ ngữ, kính dâm sau đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch vui mừng mặt. Quả nhiên, đột nhiên nghe được Ninh Hoan tâm nhắc tới chính mình vong phu. Bạch vui mừng sửng sốt một chút, Ngay sau đó có chút kinh ngạc nhìn nàng. Lão Điền, những cái đó bằng hữu ta đều nhận thức. Không biết tiểu thư ngươi là khi nào cùng lão Điền nhận thức? Tình cờ gặp gỡ, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ninh Hoan tâm hướng về phía Bạch, vui mừng cười cười. Ngươi là Điền ca thê tử, ta kêu ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi không ngại đi? Không ngại. Bạch vui mừng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hết chương.